Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1540, Trưởng Tôn Vô Cấu Tâm Tư. Chính mình khi nào bước lên tiên lộ, chính mình làm sao không biết. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt mờ mịt. Quan Tự Tại nhìn Trương Bách Nhân, Đông Hoa Đế Quân nếu nói rồi. Vậy tất nhiên không phải vô cớ thối tha. Ngươi bây giờ ở trung thổ cuốn lên lớn như vậy phong ba. Đến cùng vì là cái gì? Vì là cái gì? Đương nhiên là vì tiếp tục chơi cờ. Trước mắt ván cờ mới bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi. Đại nội hoàng cung một trường phong ba liền như vậy bình định. Thế nhưng một trận khác phong ba vừa mới bắt đầu. Làm sao mới có thể đem Thừa Càn phế bỏ? Phế bỏ Thừa Càn thái tử vị trí. Trưởng tôn hoàng hậu đứng ở lầu các nhìn đàng trước trên bầu trời minh nguyệt hồi lâu không nói gì. Nàng chỉ biết là mình thời gian không nhiều lắm. Hư không cảm hóa càng ngày càng mạnh. Có lẽ 3 năm 5 năm chính mình liền muốn đạo hóa phi thăng. Thế nhưng trước khi chết nhất định muốn đem chính mình đoạn nhân quả này giải quyết. Ngón tay nhẹ nhàng đập ngọc bội. Trưởng tôn vô cấu một đôi mắt ngơ ngác nhìn bầu trời xuất thần. Gần đây thái tử làm sao? Trưởng tôn vô cấu nói. Hồi bẩm nương nương, từ khi thái tử chân phế bỏ phía sau, tính khí trở nên càng thêm táo bạo quái lạc. Trong cung bị đánh chết tiểu thái giám đã mười mấy người. Nội thị thấp giọng nói. Hả? Trưởng tôn vô cấu cau mày. Một lát sau mới nói. Mang bản cung đi vào nhìn. Trưởng tôn vô cấu theo nội thị đi tới đông cung. Chưa tới gần liền nghe được một trận đánh đập tiếng. Lý Thừa Càn táo bạo còn như lôi đình một loại thanh âm vang lên. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, thứ hỗn trướng, người đâu, cho bản cung đem kéo ra ngoài đánh chết. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng a. Chỉ nghe nội thị kêu rên. Nhưng lại vô lực phản kháng, bị hai cái thị vệ đẩy ra ngoài, lôi ra ngoài tẩm cung. Chậm đã, trưởng tôn vô cấu mở miệng gọi lại hai vị tướng sĩ. Nương nương, thị vệ cung kính nói. Trưởng tôn vô cấu vung vung tay, ra hiệu thị vệ đem cái kia hoạn quan mau thả. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Tiểu hoạn quan liên tục cúi đầu lại sát đất nhận tội. Tất cả đi xuống đi, bản cung vào xem. Trưởng tôn vô cấu đi vào Lý Thừa Càn tẩm cung, nhất thời hơi nhướng mày, nhìn thấy tóc tai bù xù giống như điên cuồng một loại Lý Thừa Càn, mùi rượu thơm cuồn cuộn, mỹ nhân quần áo sao cực kỳ mê người, thoải mái. Lý Thừa Càn quần áo tán loạn, thân thể mập mạp dựa vào ở trên bàn trà. Một bầu rượu nước lung tung rót vào trong bụng. Trong mắt tràn đầy mê rời vẻ. Ha ha ha. Thoải mái. Nhìn cái kia quần áo sao mỹ nhân. Trưởng tôn vô cấu gương mặt âm trầm bất định. Lập tức bỗng nhiên một tiếng giận dữ hét lớn. Đủ rồi. Đại điện vì đó yên tĩnh lại. Các vị cung nữ dồn dập buông xuống cúi đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Gặp qua nương nương, ánh mắt xẹt qua các vị cung nữ. Trưởng tôn vô cấu trong mắt lửa giận lưu truyền, lập tức dừng ở cung nữ máu ứ đọng trên cổ. Các người tất cả đi xuống đi. Trưởng tôn vô cấu mặt âm trầm. Đại điện ở trong chớp mắt yên tĩnh lại. Trưởng tôn vô cấu một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn, ánh mắt lộ ra áy náy, vẻ giận dữ. Một lát sau mới nói. Thừa Càn, ngươi hiện tại thành hình dáng gì? Mẫu hậu, Lý Thừa Càn hai chân một cong, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất gào khóc. Ngươi khóc cái gì? Không phải là đứt đoạn mất một chân sao? Ngày sau này Lý Đường quốc gia vẫn là của ngươi. Nhìn cả người sa sút Lý Thừa Càn, trưởng tôn vô cấu ngón tay nắm chặt, nổi gân xanh, bất kể nói thế nào. Lý Thừa Càn đều là trên người nàng rớt xuống thịt. Đại nhân có lỗi, hài tử không sai. Lý Thừa Càn là vô tội. Hắn cái gì cũng không biết. Ha ha ha, ha ha ha, Lý Thừa Càn một trận cười thảm. Danh chấn hoàn vũ, mẫu hậu không nên lừa gạt ta. Hài nhi què rồi một chân. Đường đường thiên triều thượng quốc Lý Đường quốc quân, tại sao có thể là một cái người què? Thiên hạ thần y vô số, tổng có thể chữa tốt ngươi thương thế. Ngươi làm sao như vậy sa sút tinh thần, trưởng tôn vô cấu chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Ha ha ha, ha ha ha, dù sao cũng ta đây cái Lý Đường thái tử sớm muộn đều phải phế bỏ. Chẳng bằng lúc này hưởng thụ một phen vì là quân tử lạc thú. Nếu như đối xử ta đây thái tử vị trí cũng bị người đi. Nhưng là không có cơ hội. Nói xong Lý Thừa Càn cũng không để ý trưởng tôn vô cấu, mà là tự mình qua chân, lảo đảo nghiêng ngã đi tới trước án kỷ cầm rượu lên nước điên cuồng rót. Trưởng tôn vô cấu thấy vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, Thừa Càn, ngươi là có hay không hận mẫu hậu không có để cho ngươi tập võ? Ngươi nếu như sớm một ít thời gian tập võ, cũng sẽ không rơi vào hôm nay như vậy. Hài nhi sao dám, hài nhi sao dám, luyện võ có gì tốt? Hài nhi rất không thích luyện võ, cùng mẹ không quan hệ. Lý Thừa Càn liên tục lắc đầu, uống mấy khẩu tửu thủy phía sau liền gào khóc. Nghe Lý Thừa Càn tê tâm liệt phế tiếng khóc, trưởng tôn vô cấu trong hốc mắt nước mắt ở đảo quanh. Một lát sau mới nói, mẹ đi cùng phụ hoàng ngươi nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không phế bỏ ngươi thái tử vị trí. Vô dụng, Lý Đường tương lai quốc quân không thể nào là một kẻ tàn phế. Vĩnh viễn cũng không thể là một kẻ tàn phế. Coi như phụ hoàng đáp ứng không đem ta phế bỏ, đầy triều văn võ cũng quyết không đáp ứng. Lý Thừa Càn trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, hối không nghe ngày đó Bùi tiên sinh nói như vậy, không có tốt sinh tập võ, nếu không cũng sẽ không rơi vào hôm nay như vậy cục diện. Trưởng tôn vô cấu tim như bị đao cắt, thế nhưng vừa nghĩ tới Trương Bách Nhân hôm đó sỉ nhục, xông tới, cái kia âm mưu quỷ kế, trưởng tôn vô cấu liền muốn cắn bạc vụn răng, trong mắt tràn đầy sát cơ, quyết tâm tàn nhẫn, ánh sáng lạnh từng trận, vì Lý Đường, Lý gia phụ tử bỏ ra bao nhiêu, quyết không thể tiện nghi cái kia ma đầu. Kỳ thực, an tâm là một cái nhàn tản vương gia, cũng không có cái gì không được. Trưởng tôn vô cấu thở dài một hơi, có thể cả ngày bên trong sống phóng túng, toàn bộ Lý Đường có vô số đếm không hết kim ngân, cung phụng cho ngươi hưởng dụng, mẫu hậu, tự liền ngươi cũng khuyên ta lùi lại thái tử vị trí. Quả thực, tự liền ngươi cũng đang khuyên ta, ngươi cũng không coi trọng ta. Lý Thừa Càn một đôi mắt nhìn trưởng tôn vô cấu, điên cuồng cười to, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Nguyên bản chỉ cần Lý Thừa Càn an tâm chờ đợi, đem Lý Thế Dân ngao chết, này Lý Đường tự nhiên chính là hắn. Nhưng bây giờ một mực ra như vậy biến cố, từ một cái tương lai quốc chi quân chủ đã biến thành nhàn tản vương gia. Lý Thừa Càn có thể chịu được mới là lạ. Lý Thừa Càn đập bay bàn trà, lừa ta, đều là lừa ta, các người tất cả mọi người là lừa ta. Trưởng tôn vô cấu viền mắt rưng rưng, nhìn Lý Thừa Càn hồi lâu, lúc nãy xoay người rời đi, lừa ta, đều là một đám tên lừa đảo, đều là một đám tên lừa đảo. Lý Thừa Càn nhìn trưởng tôn vô cấu đi xa bóng lưng, đập vỡ trong tay lư hương. Thái cực điện Lý Thế Dân lúc này sắc mặt âm trầm đứng ở trong đại điện. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Ánh mắt lộ ra một chút gợn sóng mê rời. Thiên cung lần đại kiếp nạn này tựu như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Thế nhưng còn có chuyện quan trọng hơn chờ đợi mình làm. Đạo môn lại làm trái thánh chỉ. Từng cái làm con rùa đen rút đầu. Mặc cho hải tộc tàn phá trung thổ, Lý Thế Dân đang suy nghĩ xử trí như thế nào bọn họ. Hơn nữa thiên hạ thủy vực trở nên trống không, lúc này chính là xếp vào nhân thủ thời cơ tốt. Nhị công tử, lần này đại chiến, thu hoạch lớn nhất chính là Trường Giang Long Vương. Trường Giang thủy thần không chỉ cắn nuốt Hoàng Hà thủy mạch, càng là nhân cơ hội chiếm lĩnh thiên hạ các lộ nổi danh thủy mạch. Xuân Quy Quân nhìn trong tay mật báo cau mày. Trường Giang thủy thần, trước đây làm sao chưa từng nghe tới người này có tên hào. Là đường nào thần linh, lại như vậy không hiểu quy củ, gọi đem Hoàng Hà thủy mạch phun ra, vào kinh thành lĩnh tội, Lý Thế Dân bất mãn nói. Vừa nói, Lý Thế Dân lấy ra thánh chỉ, Ái Khanh đi vào tuyên chỉ đi. Xuân Quy Quân tiếp nhận thánh chỉ, lập tức con người co rút nhanh. Bệ hạ, sợ không tốt sao, làm sao không được, phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua. Này thiên hạ là của trẫm thiên hạ, trẫm muốn một lần nữa xá phong thiên hạ thủy thần. Có cái gì bất hảo, người cứ việc đi tuyên chỉ là được rồi. Lý Thế Dân lời nói không thể nghi ngờ. Xuân Quy Quân hơi chút do dự, tùy tiện nói, cái kia Hoàng Hà, Trường Giang thủy thần, không phải là dễ trêu, chỉ sợ đối phương không nghe theo, sẽ không đem ăn được trong miệng chỗ tốt phun ra. Ha ha, không nghe theo, chậm đến hy vọng hắn không nghe theo, sau đó đem chu diệt. Triệt để đem Trường Giang Hoàng Hà thủy mạch nắm giữ trong lòng bàn tay, Lý Thế Dân trong mắt sát cơ lưu chuyển, truyền chỉ đi, lệnh Hoàng Hà, Trường Giang thủy thần vào kinh thành thỉnh tội. Đang nói, một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến, trưởng tôn Vô Cấu đi vào trong đại điện, Xuân Quy Quân cúi đầu xin cáo lui, trưởng tôn Vô Cấu đi tới Lý Thế Dân thân một bên. Mặt âm trầm nói, người cả ngày bên trong vội vàng quốc gia đại sự, có thể từng nghĩ tới thừa càn. Thừa càn làm sao vậy? Hắn có thể có chuyện gì? Lý Thế Dân sững sờ, lập tức không cho là đúng nói. Trưởng tôn Vô Cấu nghe vậy trong lòng hơi động, sắc mặt bi thống nói, gãy chân đối với hắn đả kích quá lớn. Bây giờ đứa bé kia cả ngày bên trong ở Đông Cung sống mơ mơ màng màng. Người này làm cha cũng không đi xem. Hả? Lý Thế Dân nhất thời hơi nhướng mày. Có lại chuyện thế này? Trưởng tôn Vô Cấu thở dài một hơi. Một lúc nữa mới nói. Thừa càn một chân què rồi. Sợ là không thích hợp tiếp tục làm thái tử. Mới thái tử ứng cử viên nhị ca có từng nghĩ kỹ. Người này nói cái gì? Không phải là què rồi sao? Có cái gì quá không được? Lý Thế Dân biến sắc. Thái tử vị trí liên quan đến một quốc gia chi khí số, há có thể tùy ý phế lập? Người làm sao sẽ nghĩ phế bỏ thái tử? Trưởng tôn Vô Cấu nghe vậy sững sờ. Ta Lý Đường chính là thiên triều thượng quốc, thiên tử nghi biểu đại biểu là ta Lý Đường bộ mặt. Thừa càn một chân phế bỏ, há có thể tiếp tục vì ta Lý Đường quốc quân? Lý Thế Dân lắc lắc đầu, tên bất chính tất ngôn không thuận, thừa càn chính là ta Lý Đường dòng chính, lẽ ra nên vì là thái tử, há có thể tùy ý thay đổi? Lý Thế Dân lòng vẫn còn sợ hãi nói, Huyền Vũ môn thay đổi đang ở trước mắt, chấm há có thể làm loại kia chuyện hồ đồ? Nếu như bỏ đi thừa càn, chẳng phải là buộc bọn họ cốt nhục tương tàn. Chấm còn không có ngu xuẩn như vậy. Bỏ đi việc Vô Cấu không cần nói nữa. Chấm chắc chắn sẽ không lưu lại loại này mầm họa. Lý Thế Dân lắc lắc đầu. Nếu không có lúc trước Lý Uyên đáp ứng chính mình xá phong chính mình vì là thái tử, chính mình về sau nữa cũng sẽ không sinh ra loại kia giả vọng. Nếu như không có không ngừng tư trường dã tâm, sự tình cũng sẽ không phát triển đến nay ngày mức độ này. Tại sao lại như vậy? Trưởng tôn Vô Cấu không khỏi sắc mặt trắng bệch, thân thể nhẹ nhàng run run một chút. Chính mình phế bỏ như thế đại kính, lẽ nào chỉ là uổng phí lực hay sao? Thừa càn khổ chẳng phải là nhận không? Không được, thái tử nhất định phải phế bỏ.